Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, sát tiêu. Phía dưới trong sân tất cả mọi người đi rồi. Vương Hiển Thụy còn duy trì cái tư thế này không có bất kỳ cái gì biến hóa. Chỉ là trong lòng của hắn dần dần có rồi đáp án. Hắn im ắng đi xuống lầu, đi ra căn này tiệm may tiểu tử. Sau đó trực tiếp xuất tiền hô cỗ xe ngựa, đi hướng thành Bắc chợ nước. Chợ nước bên trong bán đều là chút rau xanh dưa quả loại hình nông sinh. Rất nhiều ở ngoài thành sông một bên trồng rau dân trồng rau sẽ ở sáng sớm mặt trời mọc trước đó. Liền đong đưa thuyền nhỏ tới chỗ này chợ, sau đó cũng không xuống thuyền, chỉ là muốn bán hàng hóa toàn bộ tại mũi thuyền trải rộng ra. Những thứ này dân trồng rau mang tới đồ vật lượng cũng không lớn. Vụn vặt lẻ tẻ, nhưng là thắng ở mới mẻ, mà lại so trong thành những cái kia chợ bán thức ăn muốn tiện nghi rất nhiều. Mà lại vận khí tốt lúc, liền sẽ gặp được một chút nông hộ tự chế thổ sản. Tỷ như thượng đẳng đồ ăn làm, tịch hàng, chỉ lần này hai điểm. Liền ngược lại khiến cho thành này Bắc chợ nước so trong thành mấy cái kia chợ còn muốn náo nhiệt. Mà lại ngày ngày như thế, Vương Hiển Thụy khẩu vị nặng, hắn nguyên bản cũng thường xuyên tới nơi này đi dạo, đãi chút hương bên dưới thợ săn làm tốt tịch thỏ, tịch đuôi heo trở về. Chợ nước bên trong có mấy cái quán rượu nhỏ cũng không tệ. Có nhà quán rượu xào lăn xoắn ốc thịt cay đến cực kỳ đã nghiền. Hắn tư coi là nếu luận mỗi về khẩu vị bất luận bán bề ngoài, có lẽ là Lô Châu thành bên trong đệ nhất. Chợ nước mặc dù náo nhiệt, nhưng phạm vi cũng không lớn, mà lại song phương đã ước định tại chỗ kia địa phương gặp mặt. Mặc kệ Bắc Ngụy tên kia gọi là Hồng Cảnh người chủ trì sẽ hay không đáp ứng lời mời mà đến cùng Nam chiều bên này một vị đại nhân nào đó vật gặp mặt. Nhưng song phương trước đó khẳng định lại ở chỗ này xếp vào nhân thủ. Chỉ là như vậy đối với hắn mà nói cũng có chỗ tốt. Bắc Ngụy người có thể sẽ cho là hắn là Nam triều vị đại nhân kia thủ hạ. Mà Nam triều phương diện có thể sẽ cho là hắn là Bắc Ngụy phái tới đi đầu dò xét người. Đương nhiên tốt nhất chính là không làm cho song phương chú ý. Đồng thời còn có thể nghe được Bắc Ngụy cùng Nam triều cái kia hai tên đại nhân vật đối thoại. Biết rõ những người này đến cùng là ai, muốn đối với mình làm cái gì, địa đầu xa làm việc cuối cùng sẽ có chút thuận tiện. Tại chợ nước bên ngoài một chỗ bờ miệng, hắn để xe ngựa ngừng lại, sau đó cùng một tên người chèo thuyền nói tới giá tiền. Tên này người chèo thuyền hôm nay sinh ý làm được không thuận. Mũi thuyền còn có thật nhiều hoa quả khô chưa bán xong. Nguyên bản đã ly khai thành, qua hai ngày lại làm chút hàng mới tới đây bán kèm. Vương Hiển Thụy bao xuống rồi đầu này ô bồng thuyền. Sau đó ngồi vào ô bồng để thuyền này phu vạch lên tiến vào chợ nước. Vào lúc giữa trưa, có một đầu treo đầy tịch hàng ô bồng thuyền cũng tiến vào chợ nước. Trần Tẫn Như liền tại đầu này ô bồng thuyền bên trong ngồi lấy. Thuyền này bên ngoài nhìn như đầy mỡ cũ nát, nhưng là trong khoang thuyền lại bị khiến cho rất sạch sẽ. Phủ lên mới trúc bày, để đó một chương nhỏ trúc án. Án trên đài có một chậu tịch lỗ tai heo, một chậu nước cần, một bát cơm trắng. Trần Tẫn Như đem án trên đài chén này cơm trắng cùng hai món ăn đĩa toàn bộ tinh tế ăn xong. Sau đó bắt đầu pha trà. Thuyền này trong khoang thuyền liền đồ uống trà đều là đầy đủ. Lá trà cũng là cực kỳ thượng đẳng, thủy kim quy. Đợi đến hắn uống từ từ rồi một chén trà. Đầu này ô bồng thuyền từ từ bắt đầu chuyển động. Dựa theo bờ một bên một gian cửa hàng. Nhà này cửa hàng bên trong bán đều là ngư cụ. Một tên nam tử từ đó đi ra, tựa như là hướng đi chính mình rất quen thuộc thuyền đồng dạng, trực tiếp hóp lưng lại như mèo tiến vào hắn đầu này ô bồng thuyền trong khoang thuyền bên trong. Sau đó tại hắn ngồi đối diện xuống tới, tên này nam tử người mặc cẩm y, trên mặt bóng loáng, Tại nhà kia cửa hàng bên trong nhìn cùng bình thường nam triều khôn khéo thương nhân không có khác biệt, nhưng là đang ngồi vào chỗ của mình nháy mắt, lại là có khác một loại trầm tĩnh như núi khí chất từ trên người hắn phát ra. Rất vinh hạnh có thể nhìn thấy ngài. Hắn hướng về phía Trần Tẫn như nghiêm túc thi lễ một cái. Có chút câu nệ nói, thật sự không nghĩ tới. Không cần khách khí, Trần Tẫn như bình tĩnh nhìn đối diện tên này nam tử. Nói, Ma Tông đại nhân Cao Túc Hồng Cẩm, tại chúng ta Nam Triều muốn giết người trong, cũng nhất định chiếm cứ 10 vị trí đầu chi vị. Nghe được một câu như vậy lời nói, Hồng Cẩm không có sinh ra chút nào ý sợ hãi, ngược lại nhịn cười không được cười, nói, vậy liền lẫn nhau không khách khí. Tại Trần Tẫn như còn chưa mở miệng lần nữa lúc, hắn đã thu liễm nụ cười, nghiêm nghị nói, là dạng gì trọng yếu đại sự, liền Trần tiên sinh nhân vật như ngươi, đều muốn dùng nhanh như vậy tốc độ chạy tới nơi này. Mà lại tựa hồ còn không nguyện để Nam Triều còn lại đồng liêu biết rõ. Trần Tẫn như bình tĩnh nhìn Hồng Cẩm. Đối phương rất thông minh, mà lại đối phương rất hiển nhiên trước đó đối với hành tung của hắn cũng rõ như lòng bàn tay. Chỉ là chuyện này chỉ có thể lần nữa xác minh Ma Tông cùng Ma Tông những cái kia bộ hạ hoàn toàn chính xác rất mạnh, cũng không vượt quá dự liệu của hắn. Có chuyện muốn Hồng tiên sinh hỗ trợ, ta có thể được đến cái gì? Hai người âm thanh thứ tự tại căn này trong khoang thuyền nhẹ giọng vang lên. Đều rất đơn giản, mà lại đều không dối trá. Ngươi là tại Nam Triều, toan tính sự tình bị ta tiên tri. Nếu không phải ta nghĩ cùng ngươi nói chuyện, ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết trong tay ta. Trần Tẫn như nói rằng, Hồng ngẫm nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu. Nói, bảy thành, ta còn có ba thành cơ hội có thể chạy thoát. Hai người khuôn mặt cùng ngữ khí, đều vẫn như cũ rất bình thản. Trần Tẫn như nói, nhưng bây giờ là 10 thành. Hồng Cẩm nao nao, nói, người Nam Triều làm việc đều như thế không mà nói. Trần Tẫn như lắc lắc đầu, đã ngươi tới, liền tự nhiên có chính mình toan tính. Ta muốn cùng ngươi nói sự tình. Liền hẳn là sẽ không đàm không thành. Hồng Cẩm nhìn lấy Trần Tẫn như, trong mắt của hắn không có che giấu vẻ tán thưởng. Trước đó bọn hắn đối với Nam Triều những người này phán đoán hoàn toàn chính xác không sai. Trần gia tên này quân sư hoàn toàn chính xác so Tiêu gia những người kia mạnh hơn rất nhiều. Ta muốn danh y kia quan, hắn nhẹ giọng nói, ta chỉ cần hỏi hắn một vài vấn đề, đợi đến kết thúc, ta sẽ đem hắn giao trả lại cho các ngươi. Các ngươi muốn hỏi hắn cái gì, liền từ trong miệng hắn hỏi. Đây rất công bằng. Trần Tẫn như gật đầu một cái. Rất công bằng. Chúng ta có thể từ trong miệng hắn biết rõ ngươi quan tâm là cái gì. Nhưng đừng cho bất luận kẻ nào, nhất là không để cho chúng ta Bắc Ngụy bất luận kẻ nào biết rõ. Tên này y quan đã từng rơi trong tay ta. Hồng Cẩm chậm rãi nói rằng, Trần Tẫn như căn bản không có tốn thời gian nghĩ kế sách. Nói, ta sẽ phối hợp ngươi diễn một tuồng kịch. Các ngươi phát động, sau đó chúng ta giết chết ngươi một số người. Để cho các ngươi chuyện này lộ ra thất bại rồi. Hồng Cẩm rất hài lòng. Cùng dạng này người thông minh nói chuyện, căn bản cũng không cần nói nhảm. Mà lại để cho người ta rất yên tâm, rất vui sướng, cho nên hắn cũng quyết định chân chính biểu hiện thành ý của mình. Hắn nhàn nhạt cười một tiếng, nói, các ngươi muốn giết Tiêu Hoành. Trần Tẫn như nhìn lấy Hồng Cẩm, sắc mặt của hắn không có chút nào biến hóa, nhưng cũng không có ứng thanh. Lúc này không ra, liền ý vị lấy ngầm thừa nhận, hắn bên người cường giả quá nhiều. Hồng Cẩm nhìn lấy Trần Tẫn như, tiếp lấy nói, người nhất định phải cho ta cung cấp đủ để giết chết hắn cơ hội. Bạch lộ hội, ta sẽ cáo chi ngươi hắn cụ thể lộ tuyến. Trần Tẫn như gật đầu, ta sẽ hết sức làm được. Hồng Cẩm trầm mặc nghĩ nghĩ, nói, nhưng ta còn muốn vài thứ. ta muốn một tên Nam Thiên Viện giáo tập. Mặc dù lúc này Hồng Cẩm còn chưa nói ra tên kia Nam Thiên Viện giáo tập danh tự, nhưng lúc này Trần Tẫn như cũng đã đoán đi ra. Vì Nam Triều, liền Tiêu Hoành dạng này người đều có thể từ bỏ. Đó chính là nửa cái Nam Thiên Viện đều có thể từ bỏ. Lại càng không cần phải nói một tên giáo tập. Trần Tẫn như ánh mắt trở nên lạnh như băng một chút. Hắn gật đầu một cái, nói, có thể, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,